Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, âm khí châu. Đừng hòng chạy, nhìn thấy cương thi tướng quân muốn chạy trốn, Hạ Bình theo đuổi không bỏ, thi triển côn bằng bộ, như là đại bằng, khống chế không khí, tốc cực nhanh, lập tức liền đuổi theo, cho ta ngăn trở hắn. Nhanh lên ngăn trở hắn. Cương thi tướng quân kêu to, mệnh lệnh bốn phía khô lâu binh điên cuồng phun lên qua, ý đồ đem Hạ Bình chống đỡ được. Rầm rầm, lúc này mấy trăm cái khô lâu binh hung hãn không sợ chết, chúng nó từng cái xông lên, có cầm cốt đao, có cầm cốt thuẫn, như là một chi tiểu hình quân đội điên cuồng xông lên giết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hai tay kết ấn, thân thể toát ra cự đại kim quang, như là nhất tôn Phật Đà, trên mặt cũng lộ ra thương hại từ bi chi ý. Hắn một trường vỗ ra, trong nháy mắt, đầy trời đều là trường ấn, hiện ra kim sắc lạc ấn, như là Phật trường, ẩn chứa tịnh hóa thế gian dơ bẩn lực lượng. Phanh phanh phanh. Ngăn cản tại phía trước trên trăm đầu khô lâu binh căn không chịu nổi cỗ lực lượng này, như là bị hồng thủy nghiền ép, từng cái bay rớt ra ngoài, cốt cách đều bị đánh thành phấn vụn, thậm chí luồng hào quang màu vàng óng này bạo phát, chúng nó thật giống như đụng phải thái dương thiêu đốt, bộ xương nhao nhao rơi xuống, duy vì thân thể âm khí lực lượng cũng cấp tốc biến mất, tựa hồ bị tịnh hóa. Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường bốn người cũng xông đi lên, thi triển tinh diệu vũ kỹ, đánh giết tới, từng cái khô lâu binh bị đánh bạo, thế bất khả đáng, đáng giận, cương thi tướng quân dọa đến gần chết, hắn đến chả muốn mai phục mấy người này loại, đem bọn hắn triệt để giết chết, còn có thể đạt được những tinh anh này nhân loại thi thể. Luyện chế ra chính mình tinh anh binh chủng, thế nhưng là không nghĩ tới, mấy người này loại đều là cái thế mãnh nhân, đặc biệt là cùng mình chiến đấu người trẻ tuổi, đơn giản cũng là hung thú, còn nắm giữ khắc chế chúng nó mạnh mẽ vũ kỹ, thế thì còn đánh như thế nào a? Căn không có cách nào đánh. Đông, Hạ Bình lại là cách không đấm tới một quyền, cách hơn 100 mét khoảng cách, rắn rắn chắc chắc đánh vào cương thi tướng quân trên thân thể, cơ hồ lập tức liền đem hắn lồng ngực xuyên thủng. A, cương thi tướng quân kêu thảm một tiếng, lộn nhào theo cái này cỗ lực lượng cương đại, như là bóng đá đồng dạng tại mặt đất nhấp nhô, tăng tốc chạy trốn. Mấy hơi thở hắn liền biến mất tại nguyên chỗ, sau đó hắn chạy đến phụ cận một tòa núi lớn bên trong. Bên trong có một cái đen xì động khẩu, cấp tốc chui vào, cũng không quay đầu lại, đi vào. Hạ Bình nhất thời nhíu nhíu mày, hắn nhìn thấy cái này động khẩu đen xì, có từng đoàn hắc sắc khí tức toát ra, tản mát ra hung hiểm hắc ám vị đạo, đây nhất định là cái này cương thi tướng quân mộ địa. Nam Cung Vũ khẳng định nói, nghe nói những này bị âm khí ăn mòn, chậm rãi bị nơi này lực lượng chuyển hóa thành cường đại cương thi, đều có thân là cương thi tập tính, ưa thích ở một tòa tòa núi lớn kiến tạo thuộc về mình mộ địa. Hiển nhiên, ngọn núi lớn này hẳn là cái này cương thi tướng quân xào huyệt. Bất quá nếu là cái này cương thi tướng quân xào huyệt, bên trong nhất định nguy hiểm trùng điệp, bố trí cường đại binh lực. Sắc mặt nàng rất là nghiêm túc, tuy nhiên nguy hiểm, bất quá đã đây là cương thi tướng quân xào huyệt, tự nhiên cũng giấu rất nhiều bảo vật, nếu như có thể đem cương thi tướng quân xử lý lời nói, nhất định có thể đến đại lượng bảo bối. Hạ Bình sờ sờ cằm, các ngươi trước tiên ở phụ cận chém giết cương thi, ta đi vào cái này mộ nhìn một chút. Chờ ta đem cái này cương thi tướng quân chém giết về sau, trở ra cùng các ngươi tụ hợp. Vừa dứt lời, Hạ Bình liền lập tức xông đi vào. quá lỗ mãng, rằng nhã như nhóm người bất đắc dĩ. Nhưng là bây giờ các nàng ngăn lại không, đành phải đợi ở bên ngoài, chờ sau Hạ Bình đi ra. Hạ Bình xâm nhập động quật, hắn phát hiện bên trong xuất hiện từng đầu quanh co khúc khuỷu thông đạo, tựa hồ thâm nhập dưới mặt đất, như là mê cung, người bình thường đi vào, lập tức liền sẽ lạc đường. Bất quá đối với nắm giữ vạn lý truy tung thuật Hạ Bình tới nói, dạng này mê cung căn không tính là gì, chỉ muốn đi theo này cương thi tướng quân mùi vị tiến lên, liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Dám xông vào tướng quân động phủ, nhân loại ngươi đây là tự tìm đường chết, nơi này là cấm địa, không có có mệnh lệnh, không cho phép tiến đến, ngoại lai giả dám đi vào, đó là một con đường chết, nhân loại ngươi nạp mạng đi. Oanh một chút, trong nháy mắt, cự đường giao thông lớn lập tức tuôn ra từng cái huyết sắc khô lâu binh. Từng cái trong tay đều cầm trường thương, hiển nhiên so bên ngoài khô lâu binh mạnh mẽ mấy lần không thôi. Thậm chí cũng có vô số cỗ cương thi, chúng nó so huyết sắc khô lâu binh càng thêm cường đại. Trên thân cũng ăn mặc hắc sắc khôi giáp, như là võ công đại sư, tản mát ra mạnh mẽ võ đạo khí tức. Mà những cương thi này lúc còn sống cũng là loài người tinh anh cường giả. Tuy nhiên chết mất, bị nơi này bàng bạc âm khí chuyển hóa thành cương thi, nhưng là cũng một tia lúc còn sống trí nhớ, hiểu được một số võ học ảo diệu. Đi chết. Hạ Bình nhìn lấy cái này mấy trăm đầu cương thi cùng khô lâu binh, con mắt không có cái gì động dung, bỗng nhiên ở giữa phát ra một tiếng gào thét. Tuyệt học Thiên Long Bát Âm. Lúc này, một tiếng giống to chấn động, như là sơn lâm mãnh thú gào thét, cũng giống như trăm ngàn ngọn núi lửa đồng thời bạo phát, ngưng tụ thành thực chất âm ba cấp tốc khuếch tán ra. Không khí xuất hiện một từng cơn sóng gợn, không gì không phá, thậm chí cỗ lực lượng này ẩn chứa Hạ Bình tinh thần ý chí. Không chỉ có thể thương tổn đến thân thể, liền xem như linh hồn cũng có thể thương tổn đến, đủ để đối với mấy cái này âm thuộc tính sinh vật tạo thành cự đại thương tổn. Phanh phanh phanh, cỗ này âm ba lực lượng đánh tới, đánh vào những này khô lâu phía trên, lập tức tạo thành cự đại phá hư. Chúng nó linh hồn chi hỏa tựa hồ cũng trong nháy mắt dập tắt, bị triệt để phá hủy. Rầm rầm một tiếng, đại lượng huyết sắc khô lâu ngã trên mặt đất, hóa thành một đống bộ xương, mà bọn cương thi thân thể cũng nhao nhao nổ tung, như là dưa hấu một dạng, tứ phân ngũ liệt, hướng phía bốn phía bay ra ngoài. Những này cũng là âm khí châu. Khi những cương thi này toàn bộ bị Hạ Bình giết chết, trên mặt đất cũng xuất hiện từng khỏa lớn chừng ngón cái hạt châu màu xám. Phía trên ẩn chứa tinh thuần năng lượng, thình lình chính là âm khí châu. Nghe nói những này âm khí châu ẩn chứa tinh thuần âm thuộc tính năng lượng, đối với võ giả tu vi có chỗ tốt to lớn, cũng có thể làm đan dược chủ dược, rất nhiều chỗ tốt. Một khỏa lớn chừng ngón cái hạt châu màu xám liền giá trị một tích phân. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, hắn lập tức liền tóm lấy trên trăm khỏa âm khí châu. Cái này giá trị 100 tích phân. Ầm ầm một giây sau, Hạ Bình vận chuyển thể nội công pháp, mạnh mẽ chân khí bao trùm những này âm khí châu. Trong nháy mắt liền luyện hóa, một cỗ tinh thuần năng lượng tràn vào thân thể của hắn, lưu chuyển tứ chi bách mạch, quán thâu đến cái thứ 5 huyệt khiếu ở trong. Còn thiếu một chút một điểm, còn kém một chút xíu liền có thể đột phá đến võ giả cảnh lục trọng thiên. Hấp thu những này âm khí châu năng lượng, Hạ Bình lập tức cảm nhận được chính mình bình cảnh buông lỏng không ít. Trên thân chân khí không ngừng gia tăng, thể nội lực lượng cũng đang không ngừng cường hóa. Hắn có một loại dự cảm, muốn là mình có thể chém giết này cương thi tướng quân, đạt được trên người đối phương âm khí châu, như vậy hắn liền có thể đột phá đến võ giả cảnh lục trọng thiên.